Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư, chương 171, chỉ tìm người chính chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Văn đứng chờ mãi mà chẳng thấy ai đến giải vây chớp mắt. Cái nữ tử điên điên khùng khùng kia lại xông tới chôm lòng Mặc Văn hoảng loạn tột độ. Gặp phải hạng người như thế này thì nên làm sao đây? Chẳng lẽ lại lôi nhau ra mà giằng co? Nếu không nhờ có Đỗ Quyên chắn phía trước, e là thật sự sẽ bị người kia động thủ. Khi ấy thì mặt mũi còn đâu nữa. Ngay lúc này, giọng nói của Mặc Y vang lên như âm thanh từ thiên giới. Nàng thở phào một hơi, vành mắt bất giác đỏ lên. Xảy ra chuyện gì vậy, tỷ tỷ? Sau khi tách khỏi Liễu Niệm, Mặc Y quay lại, tiểu nha đầu dẫn đường đã bị người khác gọi đi. Nàng vốn định về chỗ Mặc Huyền, nhưng nghe bên này có tiếng xôn xao, liền theo bản năng bước đến xem. Không ngờ vừa đến nơi đã thấy một nữ tử đang hung hăng định xông về phía Mặc Văn, trông như muốn động thủ. Nàng lập tức lên tiếng, bước nhanh đến cạnh Mặc Văn. Ngọc An công chúa vừa thấy Mặc Y đến, liền lặng lẽ né ra, ghé tai nói gì đó với thị nữ bên cạnh. Mặc Văn nắm lấy tay Mặc Y, giọng run run, ta nghe lão phu nhân nhà họ Liễu nói muội tới, nên định đến tìm. Đi tới khúc rẽ này, không biết nên đi hướng nào, kết quả. Nàng ta đâm sầm vào ta còn chưa kịp nói gì thì lại bị nàng ta đẩy thêm cái nữa. Nàng ta còn đánh cả Đỗ Quyên, còn khăng khăng nói là ta đụng vào nàng ta, rõ ràng ta đứng yên tại chỗ. Sao lại là ta đụng chứ? Nàng ta còn định ra tay với ta nữa. Nàng hiểu rằng, nơi xã giao luôn có những chuyện kỳ quái, nói lời khó nghe trước mặt người khác, đẩy người ngã xuống nước, bỏ thuốc, làm bẩn y phục, thậm chí hãm hại thanh danh, hẹn hò vụng trộm. Nhưng kiểu không nói không rằng đã vung tay đánh người thế này. Thì thật chưa từng nghe thấy. Vừa tức, vừa sợ, thân thể run lẩy bẩy. Được rồi, tỷ tỷ đừng tức giận nữa. Mặc Kiếm vỗ vỗ tay nàng, rồi quay lại nhìn nữ tử kia. Khoảng 16-17 tuổi, dung mạo có thể xem là thanh tú. Trên đầu cắm đầy châm châu, thần sắc vừa cay nghiệt vừa kiêu căng. Loại người này, hoặc là có bệnh điên, hoặc là cố ý ra tay. Nhắm vào ai đây? Vị cô nương này, xin hỏi lời giải thích của người là gì? Mặc Y lạnh nhạt hỏi. Tôn Oanh Nhi hết mũi, liếc xéo nàng. Là ả ta đâm vào ta, lại còn không chịu xin lỗi. Cho nên, ta phải dạy cho ả một bài học. Dáng vẻ hống hách đến ngu xuẩn. Tỷ tỷ, Mặc Y quay đầu nói với Mặc Văn. Chúng ta là khách được phủ họ Liễu mời tới. Ở đây, dù gặp người nào, gặp chuyện gì, cũng không có lý do gì để tự mình tranh cãi. Đỗ Quyên, ngươi đi gọi người nhà chủ nhân tới. Nghe vậy, Đỗ Quyên lập tức quay đầu chạy đi. Ngọc An công chúa nắm chặt tay, trong góc lạnh lùng nhìn tất cả. Một là, chúng ta không thể vượt quyền chủ nhà trong phủ họ Liễu. Có chuyện gì xảy ra, cũng do phủ họ Liễu đứng ra phân xử. Hai là, Mặc Y lạnh lùng nhìn Tôn Oanh Nhi, dù là hiểu lầm hay cố ý, những người đến đây đều là người có thân phận. Bây giờ chưa rõ đúng sai. Nhưng về sau chẳng lẽ cũng không phân định được sao? Tôn Oanh Nhi nghe xong, trong lòng chột dạ, thót tim một cái. Nàng chỉ biết Mặc Văn là thê tử của Từ Khả. Từ Khả cũng là người mà nàng ngưỡng mộ bao lâu nay. Vì công chúa chỉ ra hiệu đơn giản, nàng liền hành động hồ đồ. Nhưng còn người muội muội này thì sao? Cách nàng nói chuyện khiến Tôn Oanh Nhi cảm thấy có áp lực, lại nghĩ lát nữa người phủ họ Liễu đến tra hỏi. Với tinh khí của các lão đại nhân, nếu để người nhà họ Tôn bị hỏi đến, e rằng bản thân sẽ chịu khổ lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Oanh Nhi làm bộ ngó nghiêng khắp nơi, thực chất là đang dò xem thái độ của công chúa. Chỉ cần công chúa ra hiệu, nàng sẽ tiếp tục ra tay. Dù sao công chúa cũng không sợ các lão đâu, đó là tư duy của nàng. Kết quả, nàng lại không thấy bóng công chúa đâu nữa. Là có ý gì? Chẳng lẽ không định ra mặt, nhưng nếu công chúa không chống lưng, mình phải làm sao đây? Mặc Y Như thì thầm bên tai Mặc Văn, tỷ tỷ còn chưa hiểu sao, có lúc, lý lẽ là vô dụng, đã thế thì chúng ta không nói lý nữa. Nếu thế yếu, nhận đen đủi cũng đành chịu, nhưng nếu thế mạnh, thì phải đòi lại cả vốn lẫn lời. Khi ấy, ngay cả phụ huynh nhà nàng ta cũng không yên đâu. Ngươi dọa ai vậy? Tuy Mặc Y cố ý hạ giọng, nhưng Tôn Oanh Nhi vẫn nghe được rành rọt. Vậy xin hỏi cô nương là thiên kim tiểu thư nhà ai? Giờ phút này, Mặc Y không thể mềm mỏng. Bằng không chỉ khiến nhà họ Từ mất mặt, mà phủ Tề Vương cũng chẳng còn thể diện gì. Dù nàng ta là ai, mình cũng phải đứng ra chống đỡ. Để vương gia tự xử lý, Tôn Oanh Nhi bắt đầu thấy sợ. Nhà mình nếu ăn nên làm ra, mình cũng chẳng phải đi nịnh bợ khắp nơi, làm chân chạy vặt cho người ta. Liên quan gì đến ngươi? Tam thập lục kế, chuồn là thượng sách. Dù sao, hôm nay nàng cũng đã giúp công chúa rồi. Đứng lại, Mặc Y bình tĩnh nhìn nàng ta. Vừa rồi ta đã nói, người đến đây đều có tên có họ. Ngươi không nói, chúng ta cũng sẽ biết. Đây là lời uy hát, P không thể rõ ràng hơn. Chân Tôn Oanh Nhi khựng lại một chút, rồi vẫn tiếp tục bỏ đi. Đúng lúc ấy, Đỗ Quyên dẫn theo một nha hoàn và một nữ quản sự vội vã chạy đến. Nữ quản sự mặt mày đầy vẻ lo lắng, vội vàng hành lễ. Thật thất lễ, xin hỏi phu nhân và cô nương, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Mặc Y nghiêm túc nói, vừa rồi có một vị cô nương mặc áo màu thu hương, cố ý va vào tỉ tỉ ta. Không những không xin lỗi, còn đẩy người, thậm chí ra tay đánh nha hoàn thân cận của tỷ ấy. Lời lẽ thì hỗn hào, thần sắc như kẻ điên, làm tỷ tỷ ta bị kinh sợ không ít. Làm phiền quý phủ điều tra xem, rốt cuộc là chuyện gì. Dạ dạ dạ, cô nương đừng giận, mau đi tra xem là ai. Nữ quản sự toát mồ hôi, quay sang phân phó nha hoàn. Thật xin lỗi các vị cô nương, hôm nay khách đến quá đông, người hầu bên này vừa bị điều sang tiền viện. Bởi thế, khi xảy ra chuyện, nô tỳ không phát hiện kịp. Thật sự xin lỗi, tỷ tỷ, từ phu nhân đến chưa? Mặc Y hỏi, đến rồi, đang trò chuyện với lão phu nhân nhà họ Liễu. Chúng ta sang đó thôi, đừng đi lung tung nữa. Câu nói này khiến nữ quản sự đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Trong lòng nàng ta lo sợ, hôm nay chắc chắn không thoát khỏi một trận trách phạt. Nàng vội vàng cung kính dẫn đường phía trước, vừa đi vừa nhận lỗi liên hồi. Mặc Y, là ngươi đó à? Bên bồn hoa, một nữ tử vận hồng y đứng đó cất tiếng. Ngọc An công chúa đã xuất hiện. Mặc Y nhận ra, lập tức hành lễ. Tham kiến công chúa điện hạ. Tỷ tỷ, đây là Ngọc An công chúa. Mặc Văn điều chỉnh lại tâm trạng, cùng Mặc Y hành lễ. Tham kiến Ngọc An công chúa. Miễn lễ, giọng Ngọc An công chúa nhàn nhạt, hoàn toàn không liếc nhìn Mặc Văn lấy một cái, mà chỉ mỉm cười nhìn chằm chằm vào Mặc Y. Lần trước chúng ta gặp nhau vẫn là ở điện phụ của Hoàng hậu nương nương. Lần này tái kiến, ngươi đã thành chuẩn thất tẩu của bổn cung rồi. Thật đáng chúc mừng, đa tạ công chúa. Lúc này, Mặc Y đã mất đi vẻ trấn tĩnh ban nãy, thay vào đó là chút ngượng ngùng e thẹn. Không biết thất tẩu định khi nào gả vào phủ vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc An công chúa cười trêu chọc. So với lần trước gặp mặt, nàng đối với Mặc Y có vẻ thân thiết hơn nhiều. Việc này đâu phải do Mặc Y làm chủ, mong công chúa chớ chê cười. Chê cười gì chứ, thân cận còn không kịp ấy. Vài ngày tới, bổn cung sẽ tổ chức một buổi yến tiệc ở phủ. Đến lúc đó sẽ gửi thiệp mời cho ngươi và thất ca, nhất định phải đến đấy nhé. Đa tạ công chúa ưu ái, chỉ là yến tiệc, Mặc Ích chưa từng uống rượu. Ngốc quá, không uống rượu thì còn làm được khối việc. Bổn cung cũng mời mấy vị tẩu tẩu khác. Đến lúc ấy sẽ giới thiệu cho ngươi một chút. Sau này, chúng ta chính là người một nhà rồi. Vậy, tạ công chúa, Mặc Y tạm thời đồng ý. Còn đi hay không thì về hỏi lại Triệu ma ma. Thế nhé, quyết định rồi đấy. Bổn cung còn có việc, cáo từ. Ngọc An công chúa cũng chẳng buồn liếc nhìn Mặc Văn lấy một lần, liền xoay người rời đi. Mặc Y đỡ lấy Mặc Văn, cùng nhau đi về phía chính viện, vừa đi vừa hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì? Nhất định là cố ý, Mặc Văn lại kích động, không nói không rằng đã đụng ta, lại còn đẩy, còn đánh Đỗ Quyên nữa. Nhưng, rốt cuộc là vì sao chứ? Nếu tỷ tin rằng là cố ý, thì nguyên nhân có thể rất nhiều. Biết được người đó là ai, có liên hệ với ai, thì đại khái sẽ hiểu. Thật chẳng ngờ, lần đầu tiên ra ngoài xã giao lại gặp chuyện như thế này, cách Trương.